cả muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 44, em tự nghe thử xem, câu đó có lương tâm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn quay lại, đặt tay lên môi anh, cô không muốn nghe anh nói tiếp nữa. Ích kỷ không muốn anh phải nhắc lại nỗi đau hay niềm vui gì với em, tất cả mọi thứ. Cô sợ rằng nếu anh nói thêm, thì giữa họ sẽ không còn đường quay lại. Lòng tự tôn của cô sẽ không cho phép cô ở bên cạnh anh chỉ như một cái bóng của người khác. Đôi mắt màu hổ phách của Lục Phóng Tranh dường như ánh lên tia lệ mờ mịt, mất đi ánh sáng vẹn nguyên. Ánh mắt anh không còn bao bọc lấy cô, để cô có thể bình yên chìm đắm trong đó. Từ Cẩn hạ tay xuống, thay vào đó là ôm chặt lấy eo anh, ép mặt vào lồng ngực anh. Cô nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, tham lam muốn nó chỉ đập riêng vì cô. Đừng nhớ đến một em nào khác nữa. Lục Phóng Tranh vòng tay ôm cô, nhiệt độ cơ thể anh luôn cao hơn cô một chút, khiến cô cảm thấy an yên trong giây lát. Từ Cẩn ngẩng đầu lên, anh vẫn chưa chúc em sinh nhật vui vẻ. Lục Phóng Tranh hơi hất cằm, ra hiệu cho cô quay lại, đèn trong phòng lập tức tối đi. Người phục vụ đẩy vào một chiếc bánh kem hình nơ bướm, bên cạnh là một hộp trang sức. Tiểu Cẩn, chúc em sinh nhật vui vẻ. Ngọn nến trên bánh cháy đều, như thể không bao giờ tắt. Cô bước tới, ánh nến ấm áp chiếu lên gò má mang lại chút ấm áp. Từ Cẩn do dự một chút, rồi đưa tay cầm hộp trang sức lên, chỉ nhìn qua cũng biết là của Grab, và có thể đoán được bên trong là gì. Có thể mở ra không? Lục Phóng Tranh đứng yên tại chỗ, mỉm cười gật đầu. Dĩ nhiên rồi, cô chậm rãi mở hộp, quả nhiên bên trong là sợi dây chuyền thuộc dòng Tiêu Đa. S-Bow, đó là một sợi dây chuyền được đính toàn bộ bằng kim cương, với điểm nhấn là chiếc nơ nằm bên trái, vừa thanh lịch vừa sinh động. Tầm nhìn của cô từ dây chuyền trở lại Lục Phóng Tranh, sau đó bước đến gần anh. Ánh sáng từ kim cương phản chiếu lên khuôn mặt anh, và có lẽ cũng lên khuôn mặt cô. Cô nói, quá đắt đỏ rồi, Lục Phóng Tranh. Anh cúi xuống hôn cô, tay vòng ra sau lưng. Chỉ là đáng tiếc, em không muốn có tất cả của anh. Từ Cẩn nâng dây chuyền, chìm đắm trong nụ hôn đó. Sau khi kết thúc, Lục Phóng Tranh nhận lại dây chuyền từ tay cô. Anh nắm tay Từ Cẩn, như thể họ đang nhảy một điệu van, xoay một vòng, để lưng cô hướng về anh. Anh đeo sợi dây chuyền lên cổ cô. Đến dịp lễ tới, anh sẽ tặng em đôi hoa tai cùng bộ, lần sau nữa là chiếc vòng tay. Grab thực sự đỡ cho anh rất nhiều phiền phức. Từ Cẩn bật cười, trêu đùa anh. Em không đáng để anh dụng tâm hơn sao? Hơi thở anh phả nhẹ lên cổ cô. Em tự nghe thử xem, câu đó có lương tâm không? Từ Cẩn bật cười lớn, một lần nữa rúc vào lòng anh. Họ ôm nhau một lúc, ánh trăng yên bình trước cửa kính, anh đề nghị với cô. Đêm giữa hạ là đẹp nhất, có muốn ra ngoài đi dạo không? Thực ra họ vẫn chưa dùng hết bữa tối. Từ Cẩn dựa vào bàn, đưa ly rượu vang đỏ còn dang dở cho anh, cùng anh chạm ly. Seo y gampe di to a summer, et dai, phải chăng em có thể so sánh anh với ngày hạ? Lục Phóng Tranh ngắt một cành hồng bên cạnh đưa cho cô. Thou art more lovely and more temperate, em đáng yêu hơn, và cũng dịu dàng hơn. Họ lại nắm tay nhau, tay trong tay cùng bước ra ngoài. Trong hội quán có rất ít người, vừa ra khỏi là gặp ngay cánh rừng xanh gì dù là đêm khuya. Trời chiều còn có mưa, đường đi còn hơi bùn lầy, khiến Từ Cẩn nhớ đến lần trước ở London. Cô một tay nâng váy, ngẩng lên nhìn Lục Phóng Tranh. Tại sao lần nào em mặc lễ phục do Zola Mo thiết kế cũng đều phải bỏ trốn, cùng anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì rượu, hoặc vì ánh trăng, mà Lục Phóng Tranh cứ nhìn cô, mãi không rời mắt, vẫn giữ nụ cười. Khi chúng ta cưới cũng sẽ nhờ Zola Mo thiết kế váy cưới cho em. Hiếm khi nào Từ Cẩn không chìm vào những suy tư đau lòng, có lẽ cô cũng đã say rồi. Dù anh là Edward Lu, một lần, hai lần, liệu có thể mời bà Mo ba lần không? Lục Phóng Tranh dừng lại, đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi họ lại tiếp tục bước đi. Edward Lu không có tác dụng với bà Mo, Elizabeth Lu mới là quan trọng. Bà ấy là bạn thân của bà nội anh, khi ông bà cưới, lễ phục là do bà Mo thiết kế. Một tình bạn kéo dài hơn nửa thế kỷ, vậy nếu có cơ hội gặp bà Mo, em chỉ cần cảm ơn bà nội anh thôi. Em sẽ gặp bà ấy thôi, bà ấy sẽ nghỉ dưỡng ở Bath rất lâu, em có muốn làm một bài phỏng vấn liên quan đến bà ấy cho Bella, không, Lục Phóng Tranh đi trước vài bước, Tư Cần cũng dừng lại, làm điệu bộ phóng đại của nhân vật nữ chính trong phim Mỹ. Are you his superior now? Bây giờ anh là sếp của em sao? Cô đưa tay ra. But he accept your term. Nhưng em chấp nhận điều kiện của anh. Dù anh có lừa cô sang Anh, cô cũng phải đi thôi. Vì đó là Jorah Moore, một huyền thoại sống. Cũng vừa hay, tuần lễ thời trang sắp khai mạc. Lục Phóng Tranh nắm chặt tay cô, rồi làm điệu bộ cúi mũ, như thể cúi chào cô. Now I am your lover, shall I hold your hand? Bây giờ anh là người yêu của em. Anh có thể nắm tay em không? Anh dường như đã tháo chiếc mũ của người quản lý xuống vì cô. Tư Cần đặt tay mình vào tay anh, trịnh trọng nói. I will write you to thank you for your hospitality today. Em sẽ viết thư cảm ơn anh vì lòng hiếu khách hôm nay. Cúi mũ chào và viết thư cảm ơn là phong tục truyền thống Anh Quốc. Lần đầu tiên cô chứng kiến những truyền thống ấy là từ Winfried. Ông là một người cổ điển, trừ việc ghét cô ra, thì thật ra ông là một người rất dễ mến. Họ tiếp tục bước đi, trò chuyện suốt dọc đường, cuối cùng đến bên suối giữa rừng, xung quanh là tiếng nước chảy róc rách. Họ nói về lần ở Rome, Tư Cần nắm tay Lục Phóng Tranh quay mấy vòng, rượu vang đỏ và vòng xoay khiến cô choáng nhẹ, nhưng lòng cô đầy hân hoan. Cô và Lục Phóng Tranh đều đắm chìm trong niềm vui của đêm giữa hè, cho đến khi Tư Cần trượt chân ngã về phía dòng suối. Anh cố gắng giữ lấy cô, nhưng cô ngã quá nhanh, anh chỉ kịp nắm lấy tay cô, cùng nhau ngã xuống nước. May mắn là con suối khá nông, họ nhanh chóng nổi lên mặt nước, đứng vững giữa dòng chảy. Tư Cần và Lục Phóng Tranh nhìn nhau, họ cùng phá lên cười, anh giúp cô lau những giọt nước trên mặt. Anh đặt trán mình lên trán cô, giữ chặt eo cô dưới nước. Lại muốn biến thành nàng tiên cá để trốn khỏi anh à, Tư Cần tránh né tránh anh, thay vào đó hôn lên môi anh. Dòng suối dưới ánh trăng lạnh buốt, môi anh cũng lạnh như vậy. Họ hôn nhau say mê dưới nước, nhưng lại có người đi ngang qua, giọng nói đầy vẻ châm biếm. Không ngờ lại thấy cảnh này ở đây, là một đôi nam nữ, có vẻ cũng là tình nhân. Bọn họ không có ý định rời đi, thậm chí đứng đó quan sát và đánh giá cô và anh. Giọng người đàn ông làm Tư Cần giật mình, ngay khi anh ta mở lời, cô và Lục Phóng Tranh lập tức tách ra. Một quý ông không nên cư xử như vậy với một quý cô xa lạ. Lục Phóng Tranh quay lưng lại với người đó, vợ tôi đã ướt sũng, làm ơn tránh ra. Bộ lễ phục bằng vải satin của Tư Cần đã ướt nhẹp, dính sát vào người, khiến cô không thể lên bờ lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy cô vô thức nhìn lướt qua người đàn ông trẻ trên bờ, bất chợt nhận ra đó là Hách Vĩ, nam diễn viên vừa về nước, sắp cùng An Nhi quay bộ phim mới. Cô thu mình vào vòng tay của Lục Phóng Tranh, nhớ đến lời anh vừa nói rằng cô là vợ anh. Hách Vĩ ôm cô gái bên cạnh đi xa dần, Lục Phóng Tranh buông Tư Cần ra. Lạnh quá, để anh lên bờ trước rồi kéo em lên. Tư Cần gật đầu, nhìn anh nhanh nhẹn leo lên bờ, rồi đưa tay ra cho cô. Cô cẩn thận nắm lấy tay anh, sau đó bước đến bờ. Khi vừa lên bờ, một chiếc giày cao gót của cô đã bị dòng nước cuốn mất. Cả hai người đứng trên bờ đều ướt đẫm, chỉ trong chốc lát, dưới chân họ đã có một vũng nước. Họ bật cười không ngớt khi nhìn nhau trong bộ dạng lấm lem. Lục Phóng Tranh vắt bớt nước khỏi chiếc áo vest của mình, sau đó choàng lên người Tư Cần. Tuy không thể giữ ấm, nhưng có thể che chắn cho em một chút. Để cô đỡ ngại ngùng, Tư Cần khen anh, nhìn anh mặc vest quen rồi, đôi lúc lại thấy không vừa mắt, nhưng hôm nay thật hữu ích. Ngay sau đó, Lục Phóng Tranh bế cô lên, đôi giày cao gót này có vẻ hiểu chuyện, để anh có thể gần gũi em hơn chút nữa. Đường lầy lội, anh phải cẩn thận, đừng để bị trượt chân. Tư Cần rúc vào lòng anh, khẽ cười thầm. Khi về đến phòng, mỗi người đều tắm nước nóng, sau đó bắt đầu cuộc trò chuyện trước khi ngủ. Lục Phóng Tranh dùng tay cuốn lấy mái tóc của Tư Cần. Người đàn ông lúc nãy là ai? Nhìn ánh mắt của em, hình như em quen anh ta. Tư Cần ghé gần anh. Anh ghen à? Cô cũng nắm lấy tóc mình, dùng đuôi tóc để trêu Lục Phóng Tranh. Đó là Hách Vĩ, nam diễn viên vừa về nước, nơi này không phải ai cũng vào được, huống hồ anh ta là diễn viên nổi tiếng, lại trẻ hơn anh. Lục Phóng Tranh không tránh né, nhanh chóng nắm lấy tay cô. Phòng của họ ở tầng 2, Tư Cần chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa lớn từ đôi nam nữ trẻ bên dưới. Cô nhận ra đó vẫn là giọng của Hách Vĩ, liền ra hiệu cho Lục Phóng Tranh giữ im lặng, sau đó lấy điện thoại bước đến cửa sổ, kéo rèm, hướng máy ảnh về phía Hách Vĩ và cô gái bên cạnh đang hôn nhau. Tư Cẩn quay lại, thấy Lục Phóng Tranh nằm nghiêng trên giường nhìn cô với dáng vẻ thoải mái. Chụp một bức của Hách Vĩ có thể bán được bao nhiêu tiền, chụp dáng vẻ hiện giờ của anh, chắc còn kiếm được nhiều hơn. Anh không mặc áo, cũng chẳng che chắn phần cơ bụng. Lục Phóng Tranh không biết nhiều về làng giải trí trong nước, Tư Cẩn nằm lại bên cạnh anh. Hách Vĩ và An Nhi có hiềm khích, bây giờ lại phải hợp tác, em lo. Lo điều gì, cô không nói ra được. Ở quá gần Lục Phóng Tranh, cô dường như đang rơi vào một sự nguy hiểm nào đó. Cách chương.